Vợ của ta là quận chúa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 buổi tối ta không ngủ được cũng không phải bởi vì ra vẻ phiền não hay ngồi trầm tư suy nghĩ lại cuộc đời mình, mà là thật sự ngủ không được. Theo quận chúa nói, ta đã hôn mê 3 ngày, tương đương ta đã 3 ngày ngủ. Thử hỏi một người đã ngủ 3 ngày, còn có thể buồn ngủ được không? Huống hồ, vừa mới còn bị bao nhiêu tình cảm tràn ngập của quận chúa khiến cho dao động. Ta mặc dù biết đối với một người chẳng có thân nhân như ta, lớn lên cảm tình thường có thiếu sót, nhưng ta không biết một người lại có thiếu sót được nhiều như vậy. Có thể trong nháy mắt vừa cười rồi lại im lặng, rồi từ im lặng lại khóc, sau đó lại trở lại cười. Ta thậm chí còn tưởng tượng rằng ở sát vách bên kia quận chúa có khi đang ngồi trước gương, chốc lát lại cười lại khóc. Phát hiện mình dường như càng ngày đã càng tưởng tượng kinh khủng, ta tự nhủ với chính mình dừng suy nghĩ lại. Quận chúa là một người luôn biết kiểm soát cảm tình, một khi nàng phát tiết xong, liền sẽ khôi phục bình thường. Gì, nãy giờ ta nói quận chúa không bình thường sao? Bắt đầu thúc ép chính bản thân mình suy nghĩ cái khác nhưng lại chẳng biết mình nên nghĩ đến cái gì. Tự nhủ tốt nhất là ra ngoài đi dạo một chút, xuống khỏi giường mới phát hiện ta vẫn còn đang mặc quần áo của Hắc Bạch Hồ lão nhân. Chẳng lẽ 3 ngày qua ta vẫn chưa tắm rửa? Sau khi sừng sốt vài giây, ta lại an ủi chính mình. Đừng lo, Diệp Nhi chắc chắn là đã giúp ta xử lý. Đột nhiên phát hiện mình quả là một người lạc quan, ngang qua phòng quận chúa ngủ ta nhịn không được lén lút dán tai vào cạnh cửa nghe ngóng, xem có hay không tiếng khóc hoặc cười, sau khi xác nhận hết thảy an tĩnh ta mới yên tâm rời đi. Đi ra ngoài phòng, mới phát hiện Hùng Thập Đại an bài cho ta chỗ ở thật tốt, phía trước thậm chí còn có cả một vườn rau. Đưa tay sờ lên các loại rau củ ta hít lấy chút không khí trong lành. Nguyên lai sơn trại cũng dùng thức ăn như vậy. Nhìn lên trời, ánh trăng đã bị che khuất bởi mây, nhìn không nhận biết được trăng đang tròn hay là khuyết. Đi qua vườn rau, nhìn thấy cách đó không xa có một lương đình, bên trong tựa hồ như có người ở đó. Nơi này không phải vương phủ, cho nên nhất định không phải là quận chúa. Đột nhiên ta có linh cảm bất hảo, muốn mau xoay người rời đi. Ngay khoảng khắc vừa mới xoay người, lại nghe thấy từ chòi nghỉ mát kia mờ ảo truyền đến tiếng kêu la. Tiểu Long Đệ, là ngươi sao Tiểu Long Đệ? Tại sao dự cảm của ta lúc nào cũng linh như vậy? Ta không phải Tiểu Long Đệ, ta không phải Tiểu Long Đệ. Trong đầu liên tục mặc niệm, cả thân hình cứng ngắc, ta hướng cửa phòng đi về. Lại không nghĩ rằng tiếng bước chân bành bạch quen thuộc kia đang hướng ta chạy tới, chỉ trong nháy mắt trên vai liền bị một cái hùng trưởng hung hăng vỗ. Hùng Thập Đại đã xuất hiện ở trước mắt ta. Hùng Thập Đại cực kỳ hưng phấn nói. Ta biết là Tiểu Long Đệ mà. Sao vậy, muốn đi dạo à, vốn là ta định như thế, nhưng giờ chỉ muốn trở về mà thôi. Hùng đại ca, sao lại nhàn hạ thoải mái như vậy, đang ngắm trăng sao? Ta cười đến thực cứng ngắc, hôm nay nhiều mây, nhìn không thấy trăng. Hùng Thập Đại gãi đầu, ta đang nghĩ tới một việc. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Hùng Thập Đại cũng có chuyện khiến cho khổ sở, ta không nhịn được muốn nghe. Ngươi muốn nghe sao? Hùng Thập Đại vẻ mặt mong đợi nhìn ta. Bỗng nhiên lại chẳng muốn nghe chút nào. Hùng Thập Đại chẳng đợi ta trả lời, liền thở dài nói. Huynh đệ, ta xem vẻ mặt của ngươi là biết ngươi rất muốn nghe tâm sự của ta rồi. Nét mặt của ta cùng với nội tâm suy nghĩ lại khác xa nhau đến vậy sao? Chúng ta đến chòi nghỉ mát chậm rãi tán gẫu. Hùng Thập Đại tiếp tục tự quyết định, tiện đà mạnh mẽ kéo cả người ta hướng chòi nghỉ mát. Sau khi đã ngồi trong chòi nghỉ mát, Hùng Thập Đại đốt một cây nến lên, rốt cục cũng thấy được rõ ràng khuôn mặt hắn, mặc dù chẳng biết thấy rõ để làm gì. Trong ánh nến nhẹ nhàng tỏa, một loại cảm giác như mơ như mộng nảy lên trong lòng ta. Mặc dù phải ngồi cạnh một nam tử thô lỗ như Hùng Thập Đại, nhưng giữa ban đêm có ánh nến này, cảm giác cũng không quá tệ. Thậm chí còn muốn ngâm thơ, nến này là mấy ngày trước chúng ta dùng cúng đưa tiễn mấy huynh đệ qua đời đó, rất sáng phải không? Hùng Thập Đại đột nhiên nói. Cảm giác thơ mộng nháy mắt vỡ tan, có nhiều mũi lắm đấy. Nói xong, Hùng Thập Đại đột nhiên vỗ mạnh một cái lên má. Qua con mũi này lớn quá, ngươi xem, cứ như vậy vui mừng la hét còn tiện đà bắt lấy tay ta truyền cho ta xem. Bây giờ thì ta cực kỳ muốn trở về phòng một mình ngẩn người rồi đấy. Hùng đại ca, ta cố mặc kệ cái sinh vật đã chết trong lòng bàn tay hắn. Vô cùng cảm ơn ngươi mấy ngày qua chiếu cố, nếu không có ngươi ta thật sự không biết giờ đã thế nào. Mặc dù nói Hùng Thập Đại còn phiền hơn nhiều so với nhị sư huynh, nhưng cũng thật sự cảm kích hắn thu nhận và giúp đỡ, ta nhất định phải chính thức một lần hướng hắn nói lời cảm tạ. Người khách khí làm gì, còn có phải huynh đệ hay không? Hùng Thập Đại vừa nói, vừa đem xác con muỗi trong lòng bàn tay lau lên bàn đá bên cạnh. Ta lập tức ở trong lòng tự nhủ, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Hùng Thập Đại Kiệt không để ý lại đưa tay lên quần áo xoa xoa. Kỳ thật là ta cùng Tiểu Long Đệ giống nhau, thật tốt quá, ngươi cũng muốn trở về phòng có phải không? Đã yêu con gái nhà quyền thế, ta nháy mắt hóa đá, chính là ta không có dũng khí như ngươi. Hùng Thập Đại nói xong, thở dài, ta không biết nên nói gì cả chỉ im lặng tiếp tục nghe hắn nói. Hùng Thập Đại nhìn lên ánh trăng vẫn đang bị tầng mây che phủ. Ta trước kia từng là một đứa ở trong nhà huyện lệnh, khi đó ta là một người có thể một lúc khiêng 4 bao gạo. Đại ca, điều ấy ta có thể nhìn ra được mà. Đương nhiên bây giờ ta cũng có thể, Hùng Thập Đại tự bổ sung nói. Ta cũng chẳng muốn tìm hiểu rõ thân thể người cường tráng đến thế nào đâu, được không? Huyện lệnh khuê nữ Cầm Cầm, nàng bộ dạng rất đẹp tựa như tiên nữ. Hùng Thập Đại nói, nét mặt tựa như những thiếu nữ đang tuổi tương tư. Tóc của nàng mềm mượt mỗi khi gió thổi qua, bắt tại trên cửa sổ tựa như chồi lông gà. Có người như vậy so sánh sao? Hơn nữa tóc làm sao có thể lớn lên giống chồi lông gà chứ? Ta đã yêu nàng, Hùng Thập Đại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu ta vẫn còn rối rắm cố tưởng tượng xem một người lớn lên giống cái chổi lông gà thì sẽ là như thế nào. Ta mỗi ngày đều ra hoa viên hái một bó hoa đặt ở cửa sổ phòng nàng, sau đó núp ở góc nhỏ lén nhìn nét mặt vui mừng của nàng mỗi khi phát hiện hoa. Ta cũng không tham vọng quá đáng có thể được nàng yêu, chỉ muốn được thấy vẻ mặt tươi cười của nàng mỗi khi thấy hoa mà thôi. Hùng Thập Đại nói rồi cười cười. Ta đột nhiên cảm thấy hâm mộ người con gái có mái tóc tựa chổi lông gà tên Cầm Cầm kia, có một người như vậy yêu nàng, dù cho người đó là Hùng Thập Đại. Chính là có một ngày, khi ta đang tạm nghỉ sau khi gánh xong cả thước củi. Chồng củi cao cả mét, Cầm Cầm tới tìm ta. Hùng Thập Đại xoay đầu lại nhìn ta, trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng nói nàng biết hoa là ta tặng, sau đó thì sao? Ta chợt phát hiện mình bắt đầu có điểm hứng thú. Từ sau ngày đó, dường như mỗi ngày nàng đều đến vựa củi tìm ta. Chúng ta khi đó thực rất vui vẻ, Hùng Thập Đại nói, ta muốn cưới nàng làm thê tử của ta. Hùng Thập Đại lại nói, ta đã không đành lòng cắt đứt hồi tưởng của hắn, chính là ta chỉ là đứa ở. Thanh âm Hùng Thập Đại trầm xuống. Thời khắc đó ta cảm thấy Hùng Thập Đại như già hơn 10 tuổi. Không biết thế nào mà huyện lệnh đại nhân biết chuyện của chúng ta. Hắn cực kỳ tức giận, lập tức đuổi ta ra khỏi huyện lệnh phủ. Ta rất muốn đưa Cầm Cầm theo ta đi, chính là ta biết, ở bên ngoài ta chẳng cách nào có thể cho Cầm Cầm có một cuộc sống giống như ở phủ. Thanh âm của Hùng Thập Đại tựa như thoát ra khỏi miệng, bay lên không trung rồi vẽ thành rất nhiều hình ảnh. Vậy, ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên nói gì. Ta ly khai, Hùng Thập Đại nói, ta không thể nhường Cầm Cầm đi theo ta chịu khổ, ta muốn đi thi tú tài, sau đó chúng trạng nguyên, thật đường đường chính chính cưới Cầm Cầm về. Chính là ta một chữ cũng không biết, thầy bói nói ta không phải loại người có thể viết văn họa chữ. Về điểm ấy, dù là kẻ nào cũng có thể nhìn ra. Ngay lúc ta không biết nên phải làm gì, ta gặp bang hảo huynh đệ này, chúng ta đều nghèo, nhưng chúng ta lại có sức lực. Chúng ta quyết định cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều kẻ có tiền ở gần đây đi qua cho nên cướp được rất nhiều. Nhưng bây giờ, đừng nói người có tiền, thậm chí cả người đi ngang qua thôi cũng ngày càng ít, chúng ta ngay cả tiền nuôi sống chính mình cũng không có đủ. Hùng Thập Đại cứ như vậy miêu tả lên cuộc sống ở sơn trại của mình. Vậy Cầm Cầm đâu? Ta chẳng quan tâm đến con đường vì sao Hùng Thập Đại tới sơn trại. Nghe nói nàng 2 năm trước được gả cho nhi tử đại quan. Hùng Thập Đại nói, rồi nhìn lên trời, mặt trăng giờ đã thoát ra khỏi tầng mây che khuất. Thật tốt quá, ta sau khi biết tin liền nghĩ như vậy. Cầm Cầm nửa đời sau đã không phải khổ rồi. Ngươi, làm sao có thể buông ra như vậy? Trong lòng ta tựa như có loại cảm giác ê ẩm. Đó không phải là hy vọng của ta sao? Ta làm như vậy là đúng, phải không? Ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Long Đệ? Ta làm đúng rồi, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Thập Đại đột nhiên quay đầu nhìn ta chằm chằm, không ngừng muốn được nghe câu trả lời. Bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của Hùng Thập Đại ở dưới ánh nến như đang lóe sáng, tựa như ánh trăng chiếu trên mặt hồ. Chính là đôi khi ta lại có cảm giác mình đã làm sai. Không chờ ta trả lời, Hùng Thập Đại nói tiếp, ánh mắt vẫn đang nhìn ta. Ta cảm thấy được, ta nên liều lĩnh đưa Cầm Cầm đi, ta phải đưa nàng cùng đi. Rồi sau đó, Hùng Thập Đại úp sấp trên bàn đá khóc lớn. Ai nói nam nhân sẽ không rơi lệ, ta không có dũng khí của ngươi. Ta không có, Hùng Thập Đại một bên nghẹn ngào, một bên như vậy nói. Lòng ta tựa như cũng bị bao quanh bởi dòng nước lạnh. Thật không ngờ Hùng Thập Đại có một quá khứ như vậy. Rốt cuộc đã hiểu vì cái gì Hùng Thập Đại lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Hắn tin tưởng bởi vì đó là điều cuộc đời hắn bỏ lỡ. Chỉ đáng tiếc là, dũng khí mà ta có được cũng chỉ là nói dối mà thôi. Khiến ngươi chê cười rồi, Tiểu Long Đệ. Hùng Thập Đại ngẩng đầu, dùng tay áo lau lau nước mắt. Ta lắc đầu, cho nên nói ta gặp được ngươi là duyên phận. Gặp ngươi dũng cảm như vậy, ta thật sự rất bội phục ngươi. Gặp ngươi tựa như nhìn thấy giấc mơ của ta. Hùng Thập Đại lại nói. Ta bắt đầu chột dạ. Đúng rồi, không bằng vậy đi Tiểu Long Đệ. Hùng Thập Đại đột nhiên ngữ khí hoàn toàn thay đổi, ánh mắt tỏa sáng. Tự nhiên ta có một loại linh cảm vô cùng bất hảo. Hùng Thập Đại vui mừng giống như vừa phát hiện ra tân đại lục, đánh hai tay vào nhau hô. Ngươi cùng Tấn cô nương ở đây thành thân đi. Thế nào, chủ ý này được không? A, chẳng được chút nào, ngươi đừng kích động Hùng đại ca. Ta bị cảm giác hưng phấn của hắn hù sợ. Cứ làm thế đi, sơn trại này đã lâu không có việc vui, ta cũng rất muốn được thấy ngươi cùng Tấn cô nương thật sự thành gia thất. Hùng Thập Đại đã hoàn toàn vứt sạch hồi ức bi thương. Ngươi đừng nói giỡn, Hùng Thập Đại sải bước đến bên cạnh ta, dùng bàn tay vừa mới chụp chết mũi vỗ vỗ vai ta, thành tâm nói. Yên tâm, có đại ca ta lo liệu, ta thật sự không nên ra đây chút nào. Vì cái gì, nhân sinh của ta lại hỗn loạn như vậy? Cách chương.